ngươi chẳng là cái gì rất nghe rõ chưa? Vũ Phong lại tiếp tục cựa quậy trong vô vọng rồi uất ức nhìn anh. Dầm, cách chương.